25 giờ đả tự cơ. Chương 51, bản ghi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chìa khóa, ví tiền, thẻ ID, điện thoại. Học thuộc từ vựng, đi ngân hàng, đặt đồng hồ báo thức 16:00, đi siêu thị heo hồng. Mua dầu cá LYSI, vitamin tổng hợp, giả bộ tình cờ gặp Thẩm Thiêm, tình cờ gặp anh rồi. Anh mua sữa chua, đưa dầu cá với vitamin cho anh, quẳng vào túi anh, chìa khóa, ví tiền, thẻ ID, điện thoại, CV, mũ mới, phỏng vấn công ty du lịch, thu xếp trong sáng, buổi chiều dọn nhà giúp Thẩm Thiêm. Anh hẹn mình ngày mốt sang nhà anh ăn cơm, ngày mai anh muốn tự dọn dẹp, không cho mình tới, lên mạng tra, tặng quà nên chọn whisky hay nến. Cộng đồng mạng đề nghị whisky, may mà mình từng sửa tủ lạnh, lễ phục sinh vui vẻ nhé. Thẩm Gia Ánh, tra quy trình chế tác guitar thủ công, đổi ca làm với dép, đề cử cho Thẩm Thiêm phim nói Albino, nói The Albino, nếu không tình cờ gặp được anh thì nhắn tin, mời anh đi xem phim dạp, giống trên, đồng ý, guitar cũng đồng ý, ngày mai đi hồ sông băng. Thuốc say xe, miếng dán chống say, hương cam, ly giữ nhiệt, nước ấm, túi giữ ấm, bếp mini, hóa ra khung cảnh The Big lấy từ bãi cát đen Iceland. Anh nói đúng rồi, Thẩm Thiêm, em bị anh mê hoặc chết thôi. Cách chăm sóc cây bạc hà. 1. Thời gian trồng. 2. Lựa chọn đất trồng thích hợp. 3. Những điểm cần chú ý, ánh sáng và nhiệt độ. Cũng cần hết sức chú ý lượng nước tưới trong quá trình chăm bạc hà. Cố gắng không sử dụng phân bón nồng độ cao và phân tổng hợp. Mong là sức sống của bạc hà Iceland sẽ mạnh mẽ, ít nhất đến khi mình tặng cho ai kia. Hôm nay tình cờ gặp được ca sĩ chính của một ban nhạc địa phương. Thẩm Thiêm thích người đó. Xin chữ ký giúp anh. Anh có thích chữ ký không? Anh thích. Bánh kem. Vị cacao, đồ uống, hiệu anh thích, trái cây, băng đĩa, mấy món khác đi siêu thị lựa sau. Lần này tặng anh nến, chắc anh sẽ thích nến hoàng hôn, bệnh phình động mạch có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Các mạch máu hình thành, bệnh nhân thường không có triệu chứng, cũng có thể bị đau, có thể theo dõi kiểm soát hoặc phẫu thuật. Người ơi, Thẩm Gia Ánh. Đừng sợ, 04:45 họp trực tuyến để thảo luận các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán Mỹ với đồng nghiệp. Thẩm Thiêm cứ nhất quyết gọi công việc của mình với cái tên như thế. 08:00 bắt đầu dẫn đoàn tham quan thành phố nửa ngày. Hồ Tionan, Church of Hogrimer, Berlin, Quảng trường Ostervonlua, khán phòng Hapa, buổi chiều đi suối nước nóng Blue Lagoon. Không phải chuyện của mình, nói chuyện với ký thần, con gái cậu ta An An đầy tháng, kể cho Thẩm Thiêm nghe con gái ký thần đầy tháng. Cây bạc hà bị vàng lá heo rũ rồi, lừa, Thẩm Thiêm xin được số điện thoại bà ngoại, lừa, bà ngoại xin được ảnh đầy tháng của Thẩm Gia Ánh, cảm ơn ký Hoài An. Bà ngoại dặn muốn bạc hà tươi thì cần nhiều nắng, phải mạnh dạn ngắt cành lá. Đặt trước bữa tối, 18:00 hẹn Thẩm Thiêm trước tòa thị chính. Đem bánh mì theo, anh muốn cho vịt ăn. Mua đèn chiếu cho bạc hà. Súp thịt Josupa với thịt dê hun khói Hengizo ngon. Hrusbanger, tinh hoàn cừu ngâm. Thì không ăn nổi, chép lại menu nhà hàng. Xem như học từ vựng. Anh cố tỏ vẻ ăn Hrusbanger đáng yêu quá. Ngày mai có chợ bán đồ cũ ngoài bờ biển. Mời dép dẫn đường đi vòng tròn vàng. Đặt lịch khám bác sĩ. Dẫn anh đi ăn hot dog ở chỗ bảo là đến từ Clinton Shop. Không ngờ chủ quán quen Thẩm Thiêm. Cảm ơn anh lúc đi đường đã giả vờ như mới đến lần đầu. Người hảo tâm, yến mạch, vị sô-cô-la, bàn chải đánh răng mới. Ly, dép lê, còn cái gì theo bộ nữa? Chứng khoán Mỹ sập rồi. đồng nghiệp đang chửi nhặng xị lên. Giải quyết đã, ngày mai phải đi công tác. Nói cho anh biết mình nhớ anh nhiều lắm. Mua quà cho ba người nhà dép. Nhắn Vindis Thẩm Thiêm có kiêng mấy món. Hình như anh còn không biết anh không thích ăn mấy món có củ cải. Ngắt bớt cành đúng là làm bạc hà ra nhiều chồi non hơn thật. Bà ngoại ạ, à, nhưng ngoại ơi, rốt cuộc, yêu là một loại cảm xúc, ý chí hay là một khả năng, tại sao lại phải đi công tác nữa, mật ong chanh. Quạt, băng cá nhân, máy sấy mới, mang vào căn bán hầm, áo ngủ, như trên, cố gắng đừng để anh phát hiện, bị phát hiện rồi. Bản ghi nhớ cũng bị phát hiện rồi. Cách chương.